cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 453, Thiên Sát Đế Quân Phẫn Nộ. Giờ phút này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. An Tiết Vân bày ra thực lực, so trước đó cường hãn hơn. Lần này, không chỉ là đánh bại thần võ đế quân đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp đem hắn làm trọng thương, nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Không có có vô số năm điều dưỡng, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Ta làm sao có thể bị An Tiết Vân làm trọng thương? Tuyệt không có khả năng. Nàng một cái mới lên cấp vĩnh hằng cảnh tiểu bối, sợ thực lực đã không thua gì đỉnh phong vĩnh hằng thần linh. Tức giận thần võ đế quân, không cam lòng gào lên. Ngay tại lúc này, An Tiết Vân từ vô tận cao trên bầu trời, hạ xuống bên trong. Một cái trắng muốt mảnh khảnh chân ngọc, rơi trên hư không, thu vào sở hữu thần linh trong mắt. Một thân thánh khiết bạch y trong gió nhảy múa, dung nhan đẹp tuyệt ở trong gầm trời, khí chất vạn cổ vô song. Một đôi óng ánh trắng như ngọc chân ngọc, lộ ở bên ngoài. Thời khắc này An Tiết Vân, coi là thật quan tuyệt cổ kim. Uy thế vô song, phong hoa tuyệt đại, khiến vô số thần linh đều muốn quỳ bái. Mỹ lệ mà rung động, đây mới là thế gian nữ nhân hoàn mỹ nhất, là có người trong lòng. Nữ thần cái kia có bộ dáng, An Tiết Vân phong hoa tuyệt đại khí chất, để sở hữu thần linh rung động có trầm mê, không thể tự kềm chế. Khi nào có thể hướng An tỷ tỷ một dạng phong hoa tuyệt đại, nghiền ép vĩnh hằng thần linh nha. Cổ Linh Nhi một mặt hâm mộ, thậm chí có chút sùng bái An Tiết Vân lên. Nàng minh bạch, coi như mình đột phá đến vĩnh hằng cảnh, cũng không có khả năng như An Tiết Vân mạnh mẽ như vậy. Thật không thể tin, đây là một vị thiên tài chân chính yêu nghiệt, coi như không có có chủ nhân trợ giúp, nàng y nguyên có thể vấn đỉnh thần giới đỉnh phong. Xem ra sau khi trở về, nhất định muốn bế tử quan đột phá vĩnh hằng cảnh. Không phải vậy, về sau đại tiểu thư gặp phải vĩnh hằng đế quân truy sát, chúng ta liền bảo hộ năng lực của nàng đều không có. Kinh Hồng tiên tử, Đoan Mộc Tuyết, Thiên Lục kiếm tổ bọn người, thầm nghĩ trong lòng, bọn họ nguyên một đám đều cũng có đầy đủ tư nguyên cùng thiên phú. Nếu như bế tử quan, có rất lớn hy vọng đột phá vĩnh hằng cảnh. Thần võ đế quân xuất hiện, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Đối mặt vĩnh hằng đế quân, bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kết quả như vậy, vạn vạn vô pháp tiếp nhận. Bọn họ đối với chủ nhân trợ giúp, càng ngày càng nhỏ, trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu. Sở hữu thần linh đều đang thán phục An Tiết Vân phong hoa tuyệt đại, khí chất mỹ mạo vô song. Đại tiểu thư, sau đó, giờ phút này vị tuyệt thế phương hoa, vô địch lại mỹ lệ nữ nhân, trôi giạt đến Vương Thanh Nhã trước người, cung kính khom người. Lão gia hỏa kia đã bị ta đánh bại, nhưng giết hắn vẫn còn có chút độ khó khăn, còn mời đại tiểu thư chuộc tội. An Tiết Vân áy náy nói ra, nàng có thể đánh bại thần võ đế quân, nhưng muốn giết hắn, chỉ cần thần võ đế quân một lòng chạy trốn, nàng căn bản giết không được. Dù sao, lớn nhất là một cái đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh, bảo mệnh năng lực mạnh phi thường, chỉ sợ cũng chỉ có Độc Cô Nghịch Thiên loại tồn tại này mới có thể tùy tiện chém giết thần võ đế quân. Ai, đáng tiếc, không thể giết lão gia hỏa này. Vương Thanh Nhã một trận tiếc nuối. Dù sao lấy lão gia hỏa muốn giết nàng, tự nhiên nghĩ hắn chết. Thần võ đế quân một mặt tái nhợt, phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình đường đường thần võ tông lão tổ, vĩnh hằng thần linh, thế mà bị một cái thế giới thần con kiến hôi nói giết thì giết, còn có mặt mũi sao? Đáng tiếc, có An Tiết Vân tại, hắn căn bản cầm bạo lực nha đầu không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này bạo lực nha đầu đến cùng bối cảnh gì a, liền như thế nghịch thiên yêu nghiệt phong tuyết thần chủ, đều đối nàng tất cung tất kính, coi như cấm kỵ đại thần, cũng không có lớn như thế thủ bút đi. Mọi người ở đây, đều vô cùng hiếu kỳ Vương Thanh Nhã thân phận, đến tột cùng là dạng gì khủng bố thân phận bối cảnh, để An Tiết Vân loại này phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo vô song nữ tử, đều cam tâm cúi đầu xưng thần. Đáng tiếc, bọn họ nghĩ đến nát óc, cũng vô pháp nghĩ ra. Thần giới bên trong, còn ai có lớn như thế bản sự, để có thể đánh bại thần võ đế quân Phong Tuyết đế quân. Cúi đầu xưng thần, lúc này, tại Bất Hủ Hoàng Thành chỗ không xa, một cỗ toàn thân sát khí vô biên trung niên đại hán buông xuống mà đến. Hắn chỗ đến, tất cả sinh vật cùng thực vật, trong nháy mắt thì đã mất đi toàn bộ sinh cơ, biến thành tử vật, thật là đáng sợ, uy thế, so với thần võ đế quân, còn cường đại hơn vô số lần. Trời sinh, ngươi thế nào? Sát khí trùng thiên đại hán, rơi vào giờ phút này trọng thương Thương Thiên Sinh trước mặt. Đệ tử bái kiến sư phụ, thấy người tới, Thương Thiên Sinh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Cao thủ vi sư, ngươi đến tột cùng thế nào? Là ai đem ngươi đả thương? Chẳng lẽ là cái kia 15 cái vĩnh hằng thế lực? Vì ngăn cản ngươi thu hoạch được hạng nhất, đưa ngươi đả thương? Hừ, ta Thiên Sát đế quân đệ tử cũng không phải bọn họ vĩnh hằng thế lực có thể khi dễ. Thiên Sát đế quân vô cùng phẫn nộ, uy thế kinh khủng, để phương viên 10 vạn dặm trong nháy mắt biến thành một mảnh chỗ chết. Không có một ngọn cỏ. Thương Thiên Sinh hơi đỏ mặt, có chút hổ thẹn, không có ý tứ. Nhưng, tại Thiên Sát đế quân uy thế phía dưới, vẫn là nói tình hình thực tế. Cũng không phải là 15 cái vĩnh hằng thế lực xuất thủ. Có sư phụ tại, bọn họ cũng không có can đảm này. Là, bị một tiểu nha đầu đánh bại, bị trọng thương. Thương Thiên Sinh có chút cả lam, không có ý tứ. Xấu hổ nói, cái gì, một tiểu nha đầu đánh bại ngươi? Làm sao có thể có người có thể đánh bại ngươi? Nàng bao lớn tuổi tác, cảnh giới gì? Thiên Sát đế quân một trận kinh ngạc, lập tức dò hỏi, hắn có chút khó có thể tin. Cái này thiên kiêu thi đấu phía trên, có người có thể đánh bại đệ tử của mình? Nàng ước chừng mấy ngàn tuổi, thiên vị thế giới thần đỉnh phong cảnh giới. Nói chuyện về sau. Thương Thiên Sinh hơi đỏ mặt, hổ thẹn cúi đầu, hắn nhưng là hạ vị thần chủ, bị một cái thiên vị thế giới thần đánh bại, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thiên Sát đế quân biến sắc, có chút hoài nghi lỗ tai của mình, có nghe lầm hay không? Làm sao có thể, một cái thiên vị thế giới thần, làm sao có thể đánh bại ngươi a? Còn đem ngươi trọng thương như thế? Thiên Sát đế quân chấn động vô cùng, trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng âm trầm màu sắc trang nhã. Mặc kệ nguyên nhân gì, lấy tiểu nha đầu đưa ngươi trọng thương, chỉ có thể đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 5, đã mất đi cơ duyên lớn lao. Tội không thể tha, vi sư hiện tại thì dẫn ngươi đi lấy lại công đạo. Thiên Sát đế quân sát cơ, lẫm liệt, hắn không quan tâm đệ tử của mình bị đánh bại. Dù sao, tài nghệ không bằng người. Cũng tự nhận không may. Mà lại, đây cũng là thiên kiêu bảng quy tắc. Hắn cũng vô pháp nhúng tay, giúp hắn chiến thắng đối thủ. Nhưng, đem đệ tử của mình trọng thương, không cách nào tiếp tục tiếp xuống trận đấu. Tranh đoạt hạng 2, đây là Thiên Sát đế quân không thể chịu đựng được kết quả. Hạng 2 cùng hạng 5, lấy được thế giới ý chí biếu tặng. Chênh lệch là vô cùng to lớn, làm một cái không sợ trời. Không sợ đất, vô pháp vô thiên, giết người như ngoé, tà ác vô cùng vĩnh hằng đại quân. Thiên Sát đế quân tự nhiên không có khả năng nuốt xuống cái này giọng điệu. Đúng, sư phụ. Thương Thiên Sinh gật đầu. Lập tức, Thiên Sát đế quân mang theo Thương Thiên Sinh, tiến đến Bất Hủ Hoàng Thành. Lúc này, toàn bộ Bất Hủ Hoàng Thành đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Phong Hoa Tuyệt Đại An Tuyết Vân nhìn xuống tất cả mọi người. Các ngươi thật coi nhà ta đại tiểu thư không có bối cảnh sao? Đều muốn khi dễ nàng. Thiên kiêu thi đấu, công bình nhất chiến, thua chúng ta không lời nói. Nhưng ai dám khi dễ đại tiểu thư? Làm ra bỉ ổi sự tình. Cái kia chỉ có Diệt Tông xuống tràng. An Tuyết Vân lãnh đạm thanh âm, vang vọng đất trời. Khí thế càng là uy áp toàn trường. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.